Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, xe đầu Ford lò rèn xe đầu. Trong lò rèn, mồ hôi chảy dài trên cơ thể Sunny khi cậu nện chiếc búa vào thanh hợp kim nóng đỏ rực. Những tia lửa trắng giận dữ nhảy múa trong không trung. Lần này không phải là những tia lửa vô hình của tinh chất linh hồn, mà là những hạt kim loại nóng đỏ rực. Rất thật, cái nóng oi bức và những cái bóng trôi giạt khi ngọn lửa rực rỡ nhảy múa trong lò nung rực lửa. Sunny lẽ ra đã bị cháy tóc và bị vô số vết bỏng khủng khiếp nếu không có Onyx Cell, thứ bảo vệ cậu khỏi nhiệt và lửa. Vẻ mặt cậu tập trung và tay cậu vững vàng, dáng những cú đập tàn khốc của chiếc búa đen theo nhịp điệu đều đặn. Nhịp điệu của những cú đập và tiếng kim loại vang vọng lấp đầy khoảng không gian tối tăm của phòng rèn, vốn ẩn mình với thế giới trong chiều không gian riêng của nó. Bằng một giai điệu dữ dội nhưng tuyệt đẹp, lực mà cậu giải phóng sau mỗi cú đập đủ để phá vỡ cổng thành và làm đổ sập các bức tường của nó, làm tan rã những ngọn núi và chia cắt mặt đất. Tuy nhiên, hợp kim may mắn chống lại nó một cách ngoan cường, tạo ra một cuộc chiến mệt mỏi. Tuy nhiên, Sunny không phải là người thua cuộc trong một trận chiến. Cậu nện búa vào thanh hợp kim để làm phẳng nó, sau đó gấp nó lại và lặp lại quá trình. Một lần nữa, và một lần nữa, và một lần nữa, xếp lớp thép may mắn lên chính nó vô số lần. Điều này không phải để loại bỏ tạp chất. Không có tạp chất nào, mà là để làm cho thành phần của thanh kiếm tương lai đồng nhất. Phân bổ đều cho bụi hắc diện thạch và tàn dư máu của cậu trên toàn bộ chiều dài của nó. Thỉnh thoảng, cậu lại đẩy thanh hợp kim trở lại lò nung và để ngọn lửa trắng thiêu đốt bên trong tự do liếm láp nó. Cậu cũng liên tục cung cấp thêm nhiên liệu cho ngọn lửa. Gỗ của những cây cổ thụ đáng ghê tởm mọc ở Hollow of God Grave và từ Burn Forest, khu rừng cháy, nữa. Và rồi, vào một thời điểm nào đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Ngọn lửa đột nhiên yếu đi, buộc cậu phải thêm nhiều nhiên liệu hơn để nuôi nó, và làm điều đó thường xuyên hơn. Sunny nghiên cứu lò nung trong vài giây trước khi nhận ra điều gì đang xảy ra. Hợp kim may mắn đang hấp thụ ngọn lửa linh hồn. Mỗi khi cậu đẩy nó vào lò nung, kim loại nóng đỏ rực uống ngọn lửa như một người đàn ông sắp chết khát trên sa mạc. Như vậy, ngọn lửa trắng thánh khiết đã thấm vào hợp kim, thay đổi nó ở cấp độ cơ bản và trở thành một với nó. Và đồng thời, phép dệt của memory, ký ức mà cậu vẫn đang giữ không bị sụp đổ bùng cháy với ánh sáng mới. Thấm đẫm ngọn lửa, sợi tinh chất thanh tao đột nhiên làm bỏng ngón tay cậu. Và đôi bàn tay đen như mực của cậu bắt lửa. Trong vài giây, những bàn tay làm bằng bóng tối được bao phủ trong ngọn lửa trắng chói mắt. Sau đó, chúng bắt đầu vỡ vụn. Chỉ có Weaver Needle, kim của kẻ dệt, thứ mà cậu cầm trên tay thật của mình, vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn phát ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Nhưng một cây kim là không đủ. Nghiến răng, Sunny chịu đựng cơn đau chói mắt và kêu gọi những cái bóng, xây dựng lại đôi tay của mình với tốc độ tương đương với tốc độ ngọn lửa đang nuốt chửng chúng. Cứ như vậy, cậu tiếp tục dệt trong khi bị thiêu đốt, chịu đựng, bị biến thành tro và sau đó được tái sinh từ những cái bóng. Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cậu trở nên trắng bệch. Nhưng Sunny không dừng công việc của mình dù chỉ một giây. Giống như hóa thân khác của cậu đang dệt một tấm thảm rộng lớn gồm các sợi tinh chất trong thế giới giấc mơ, cậu cũng đang làm điều tương tự ở đây, lặp lại từng chuyển động của nó với độ chính xác tuyệt đối. Ban đầu, hai phép dệt giống hệt nhau, nhưng chẳng bao lâu sau, các mẫu của các sợi tinh chất phân kỳ, mỗi cái tạo ra một tấm thảm độc đáo. Tuy nhiên, những tấm thảm này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Mỗi tấm là một phần của một tổng thể duy nhất. có nghĩa là được kết nối liền mạch như hai mảnh của một câu đố rộng lớn. Phòng rèn của Marvelous Mimic tràn ngập tiếng vang chói tai, ánh sáng nhấp nháy và sức nóng không thể chịu nổi trong một lúc. Sau một thời gian, và có lẽ là vĩnh cửu, Sunny lau mồ hôi trên trán và hít sâu, cảm thấy không khí nóng bỏng thiêu đốt lá phổi đang cháy của mình. Cơ bắp của cậu cũng đang bốc cháy, đã phải chịu đựng nhiều căng thẳng hơn so với trong những trận chiến thảm khốc nhất. Nhưng cuối cùng cậu cũng hài lòng với hợp kim, đã đánh giá rằng nó đã sẵn sàng để tạo hình, đẩy thanh kim loại may mắn nóng đỏ rực vào lò nung một lần nữa. Cậu cho phép mình nghỉ ngơi một lúc, nước mát từ Endless Spring, suối vô tận, chạm vào môi cậu và chảy vào cổ họng khô khốc của cậu. Bổ sung sức mạnh cho cậu và khiến cậu cảm thấy một cảm giác hạnh phúc yên bình. Đổ một ít lên đầu, Sunny hất mái tóc ướt và thở dài hài lòng. Sau đó, nắm lấy cái cán mà cậu đã chế tạo từ phế liệu kim loại. Cậu kéo hợp kim may mắn ra khỏi lò nung và đặt nó lên đe một lần nữa. Trở nên nặng nề, nâng sâu Serpent, Xa Hồn, lên. Cậu làm cho bàn tay mình nặng như một ngọn núi với sự trợ giúp của Onyx Cell và giáng một cú búa. Nghiền nát khắc vào kim loại rực rỡ. Bây giờ, đã đến lúc tạo hình thanh kiếm. Luân phiên giữa những cú đập nặng nề có nghĩa là kéo kim loại ra và những cú đập nhẹ để tạo hình. Sunny bắt tay vào nhiệm vụ khó khăn là biến thanh hợp kim may mắn thành một lưỡi kiếm. Cậu đang rèn một thanh trường kiếm, loại kiếm ưa thích của Nev, cũng như hình dạng ban đầu của Dreamblade. Lưỡi kiếm phải dài hơn 1 mét, với độ thon rất nhẹ, và chuôi kiếm thêm 30 cm nữa. Cuối cùng, toàn bộ thanh kiếm sẽ dài gần 1,5 mét. Đó là rất nhiều thép để rèn. Tôi, Ram, đánh bóng và mài sắc. Ngoài ra còn có thanh chắn ngang, cán kiếm và chuôi kiếm để được chế tạo và lắp vào chuôi kiếm. Không thể có sai lầm. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Công việc chỉ mới bắt đầu. Hoàn toàn tập trung, Sunny tiếp tục nện búa vào hợp kim may mắn. Kim loại nóng đỏ rực chảy dài dưới những cú đập của cậu, biến thành hình dạng của một lưỡi kiếm dài và hẹp. Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cậu, sôi lên và bốc hơi vài giây sau đó. Sao sao sao trong giấc mơ của Nev, Sunny tiếp tục tạo ra phép dệt. Nó rất rộng lớn và phức tạp vô hạn, phức tạp hơn nhiều so với những gì cậu đang đồng thời tạo ra trong lò rèn của Marvelous Mimic. Nhưng đó là điều dễ hiểu. Xét cho cùng, Dreamblade thực tế chỉ là một memory dormant, ngủ yên, của tia y. Nó chỉ có một nút mờ để làm mỏ neo cho các sợi thanh tao. Trong khi ở đây, Sunny có 7 lõi linh hồn transcendent, siêu việt, để sử dụng làm nền tảng. Và không chỉ là bất kỳ lõi linh hồn nào, lõi linh hồn của một người sở hữu. The Fire, ngọn lửa, attribute kế thừa của Sun God, thần mặt trời, khiến linh hồn đặc biệt mạnh mẽ. Vì vậy, Sunny có thể cho phép mình một số tự do, và cậu đang sử dụng sự tự do đó một cách đầy đủ và không hối tiếc. Dệt nên một tấm thảm đầy cảm hứng kết hợp tất cả những thành tựu của cậu trong ma thuật. Đóng vai trò là thành tựu đỉnh cao của cậu. Mặc dù ngón tay chảy máu và tâm trí cậu quay cuồng trên bờ vực sụp đổ, Sunny vẫn tiếp tục dệt với một nụ cười nhẹ trên môi. Dù sao thì ngón tay của cậu cũng lành lại ngay sau đó, đắm mình trong hơi ấm của Nev. Sau một lúc, một trong những hóa thân của cậu loạng choạng và ngã quỵ, nhìn xuống với vẻ mặt đau đớn. Sau đó, nó tiếp tục dệt các sợi tinh chất trong khi quỳ trên mặt đất. Nephis lo lắng nhìn cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hóa thân của Sunny đang nhận ngọn lửa của cô mở mắt và mỉm cười yếu ớt. Anh chỉ hơi đốt cháy linh hồn mình một chút. Không có gì nghiêm trọng. Cô im lặng nghiên cứu cậu. Anh trông hơi không ổn. Cậu chỉ lắc đầu. Không sao. Anh chỉ hơi choáng ngợp. áp lực tinh thần rất lớn, nhưng sự tập trung của anh không thể bị phá vỡ. Vì vậy, anh đang tát những thứ không có mục đích. Sunny đã buộc một số hóa thân của mình nhắm mắt lại, để việc hấp thụ dữ liệu hình ảnh không làm căng thẳng tâm trí cậu. Cậu đã từ bỏ việc lắng nghe giác quan bóng tối của mình hoàn toàn. Nếu một hóa thân không cần phải đứng, cậu ngừng cố gắng giữ cho nó đứng. Bất cứ điều gì không liên quan đến việc rèn thanh kiếm hoặc dệt các bùa chú của nó đều bị hy sinh. Và ngay cả khi đó, cậu cũng chỉ xoay sở được. Ngay cả tầm nhìn của những hóa thân phải nhìn cũng đang từ từ mờ đi. Và sự phối hợp của cậu đang bị ảnh hưởng. Nephis cau mày, vậy tại sao anh lại lãng phí năng lượng vào một việc không quan trọng như là nói chuyện với em? Chín Annie cười tươi hơn. Nói chuyện với em không bao giờ là không quan trọng. Sau đó, ánh mắt cậu mất đi tiêu cự và vẻ mặt cậu trở nên đờ đẫn. Với một tiếng thở dài, cậu nhắm mắt lại. Đã lâu lắm rồi, nhưng không sao, nó sẽ sớm kết thúc. Thật vậy, quá trình rèn đã tiếp tục trong vô số giờ. Cậu đã không còn đếm được chúng nữa. Nhưng phần cuối cùng đang nhanh chóng đến gần. Ngoài kia trong lò rèn, cơ thể ban đầu của cậu đã tạo hình xong lưỡi kiếm. Hiện tại, những đám hơi nước nóng bỏng đang bốc lên từ bình chứa nơi thanh kiếm đang được tôi. Chúng đã lấp đầy toàn bộ lò rèn, nhưng lưỡi kiếm nóng đỏ rực vẫn không chịu nguội đi. Sunny đang đổ thêm nước từ Endless Spring, suối vô tận, vào bình chứa, đe dọa làm cạn kiệt chiếc bình thủy tinh xinh đẹp lần đầu tiên sau một thập kỷ. Sau đó, cậu sẽ phải đánh bóng và mài lưỡi kiếm để làm sắc nó. Gắn thanh chắn ngang, lắp chuôi kiếm vào chuôi kiếm và đặt chuôi kiếm vào đúng vị trí. Phép dệt ở đây trong giấc mơ cũng không còn xa nữa là đạt đến điểm gần hoàn thành. Phải thừa nhận rằng, ngay cả khoảng cách nhỏ đó cũng có vẻ đáng sợ và nản chí đối với Sunny, người đã kiệt quệ về tinh thần và suy kiệt về thể chất, gần như vượt quá khả năng chịu đựng của cậu. Sau đó, phần quan trọng nhất của quá trình rèn sẽ đến với cậu. Cậu sẽ phải kết nối phiên bản thực của thanh kiếm với phiên bản trong mơ của nó. Do đó hoàn thành bùa chú cuối cùng và liên kết lưỡi kiếm với linh hồn của Neff. Hóa thân thứ hai của cậu loạng choạng và ngã xuống. Chín Annie hít sâu, một cú đẩy cuối cùng. Đôi tay cậu di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc và sự duyên dáng tuyệt đẹp. Mở rộng hơn nữa tấm thảm rộng lớn của các sợi rực rỡ. Hết chương.